Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, người may mắn, chương 1086, người may mắn, ta cũng không biết a, gần nhất vùng này không nghe nói có nhân vật lợi hại như thế xuất hiện a. Có thể hay không là Hôi Bạch Sắc Bang chủ? Không thể nào, nghe nói cái kia Hôi Bạch Sắc Bang bang chủ bất cứ lúc nào đều nhấc theo một cái đại quan đao. Hình tượng không phù hợp a, đại gia nhỏ giọng một chút. Nếu như bị tên kia nghe được, chúng ta sẽ có mạnh. Cũng không biết nơi nào phát sinh cái gì, lại có mạnh mẽ như vậy nhân vật chạy tới, khả năng là có dị bảo xuất thế a. Không phải vậy tên kia làm sao sẽ thủ ở nơi nào? Đáng tiếc một đám người nghị luận sôi nổi, trên mặt mỗi người mang theo tiếc hận vẻ, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như mình có thể nhặt được vậy không biết tên dị bảo là tốt rồi. Mà lúc này Vệ Tiểu Bắc thì lại vội vàng chung quanh chặn lại những kia ý đồ tới gần Thúy Hồ Nhân. Loại, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại nhanh nhẹn thuộc tính, muốn làm được điểm này, thực tại có chút khổ cực, bất quá cũng còn tốt. Vùng này trà trộn nhân loại thực lực đều không thế nào mạnh. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc còn gặp phải mấy cái bảo an trong căn cứ dự bị đệ tử nòng cốt. Những này dự bị đệ tử nòng cốt chính là từ Thúy Hồ khu phố khu tiến vào hôi giới. Cũng là tiến vào đến tăng cao thực lực. Vệ Tiểu Bắc không biết bọn hắn, nhưng bọn họ nhưng nhận thức Vệ Tiểu Bắc. Cho nên những này dự bị đệ tử nòng cốt hướng về Vệ Tiểu Bắc cho thấy thân phận sau khi liền giúp đỡ Vệ Tiểu Bắc chặn lại lên một ít tới gần Thúy Hồ nhân loại. Này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc giảm ít một chút phiền phức. Đương nhiên, đổi thành Vệ Tiểu Bắc đến chặn lại, trên căn bản không người nào dám nổ gai. Nhưng ở đổi thành những này dự bị đệ tử nòng cốt sau khi những kia ý đồ tới gần Thúy Hồ ra hỏa liền khá là hung hăng. Nhìn thấy có người ngăn cản, còn thật sự cho rằng có vật gì tốt, cố ý muốn xông qua, sau đó liền cùng những kia dự bị đệ tử nòng cốt chém giết lên. Bất quá, lúc này Vệ Tiểu Bắc đã không có nhàn công phu đến để ý tới những này muốn xông tới nhân loại. Cái kia Thúy Hồ đã tan vỡ, cuối cùng giai đoạn, lít nha lít nhít vết nứt màu đen đem toàn bộ Thúy Hồ chia làm vô số không gian mảnh vỡ. Những này không gian mảnh vỡ đã vỡ vụn đến không đủ to bằng đầu ngón tay. Những kia nửa ác niệm nhân ngư đến lúc này, tự nhiên đã là chết rồi sạch sành xanh. Lúc này giữa hồ tiểu đảo đồng dạng bị chia làm đại đại không gian nho nhỏ mảnh vỡ. Cũng không ngừng hướng về trung tâm chỗ xoay tròn áp xúc đi vào. Loại này xoay tròn áp xúc xu thế rất nhanh sẽ khuếch tán đến toàn bộ Thúy Hồ khu vực. Đồng thời tốc độ kia là càng lúc càng nhanh, toàn bộ Thúy Hồ khu vực lấy không gian mảnh vỡ vì là tạo thành bộ phận. Rất nhanh sẽ hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vô số không gian mảnh vỡ dọc theo từng cái đường cong. Không ngừng hướng về trung tâm nơi tập trung vào, cái tốc độ này là rất nhanh, trước sau không tới 10 tức thời gian, có không gian mảnh vỡ liền rót vào trung tâm chỗ. Mà cái kia trung tâm chỗ lập tức liền phóng ra hào quang màu xanh lam. Cực kỳ chói mắt, coi như là Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không cách nào nhìn rõ ràng cái kia trung tâm chỗ chuyện xảy ra, đương nhiên, tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể đoán ra, nơi nào phát sinh cái gì, hẳn là những kia không gian mảnh vỡ không ngừng áp xúc. Chính đang hình thành một khối hôi giới chi thạch. Lam quang tỏa ra thời gian cũng bất quá 5 tức. 5 tức sau khi, đột nhiên thu lại, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà lúc này Thúy Hồ hoàn toàn biến thành một cái bẹp hồ lớn. Diện tích so với Thúy Hồ còn rộng rãi hơn một ít. Chiều sâu vượt quá 3 mét, gần giống như một cái lớn vô cùng môn ném đĩa ở đây đè xuống một cái dấu. Loại này tương tự với Thương Hải Tang Điền biến hóa. Cũng không có để Vệ Tiểu Bắc quá nhiều chú ý, hắn hiện tại sự chú ý đã bị hố lớn trung tâm nơi trôi nổi khối này bảo thạch màu lam hấp dẫn ở. Bất quá, cái kia bảo thạch màu lam màu sắc lúc này cũng đang nhanh chóng biến hóa bên trong. Vệ Tiểu Bắc thấy xuất hiện sau khi, liền cấp tốc vọt tới. Không chờ hắn tới gần, màu sắc liền hoàn toàn biến thành màu đen, đem hôi giới thạch chộp vào trong tay. Vệ Tiểu Bắc trong lòng vô cùng kích động, chính mình cực khổ rồi lâu như vậy, tiêu hao nhiều như vậy tinh lực, không chính là vì đồ chơi này sao? Tiểu tử kia, thả xuống bảo bối, tha cho ngươi khỏi chết. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem hôi giới thạch thu vào chiếc nhẫn chứa đồ lạc túi vì là ăn thời điểm, liền nghe nơi rất xa một tiếng giống to truyền đến. Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, đã thấy đến hai cái dự bị đệ tử nòng cốt trong nháy mắt bị một tên tráng hán đánh bay ra ngoài. Tráng hán kia toàn thân dường như đồng thau vẻ, bước chân đạp trên mặt đất, đột nhiên chìm xuống mấy phần, rồi lại bước đi như bay, hướng về phía bên mình liền vọt tới. Cái kia giống to nhiêu Vệ Tiểu Bắc bất tử gia hỏa, chính là cái này tráng hán. Sợ rằng, ở tiến vào hôi giới sau khi, này vẫn là Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên nghe được có người đối với mình như vậy gọi hàng. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không bởi vì tùy tiện cái kia hống một tiếng, liền thật sự đem hôi giới thạch thả xuống. Đùa giỡn, này hôi giới thạch đặt ở bất kỳ địa phương nào, ngoại trừ chiếc nhẫn chứa đồ ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác không an toàn. Tay phải nhẹ nhàng hơi động, khối này hôi giới thạch liền biến mất không còn tăm hơi. Rơi vào rồi trong nhẫn chữ vật, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trong tay màu đen tảng đá đột nhiên biến mất. Tráng hán kia gần như sắp muốn khí nổ, cách 5-6 cự ly 100 mét, cánh tay phải bắp thịt nhô ra, liền hướng về Vệ Tiểu Bắc cách không một quyền đánh tới. Muốn nói tới tráng hán tạo hình rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong mắt, khá là quái lạ. Đầu tiên, tráng hán này là cái đầu trọc, bóng loáng loại kia, hai cái lông mày dày đặc to dài, cuối cùng hầu như liền đưa đến lỗ tai trên, còn có một chút uốn lượn phạm vi, gần giống như hai cái râu mép, nếu như thêm vào nguyên vốn là có hai cái trường râu mép, cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác trái lại có chút giống Lục Tiểu Phượng. Đương nhiên, nhân ra Lục Tiểu Phượng là 4 cái lông mày, mà tráng hán này nhưng là 4 cái râu mép, hình thể cường tráng cực kỳ, thân cao vượt quá 2 mét, nhô ra bắp thịt bên trên giường như thoa một tầng sơn màu đồng xanh. Đương nhiên, tối gây nên Vệ Tiểu Bắc chú ý nhưng là này tráng hán đầu chọc cặp mắt kia rồi. Vệ Tiểu Bắc đầu tiên nhìn cảm giác chính là này tráng hán đầu chọc trong đôi mắt dường như cất giấu một mảnh đại địa, dày nặng cực kỳ. Mà nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc kinh dị chính là, này tráng hán đầu chọc khí tức cực kỳ nội liễm, chính mình thậm chí không cách nào phán đoán chính xác đối phương sinh vật đẳng cấp. Mùng một xem, thật giống là 2 sao khủng bố, nhưng theo đối phương cách không một quyền đánh ra, lại cảm thấy dường như 3 sao phổ thông. Vệ Tiểu Bắc sau một khắc liền cảm giác một luồng sát khí kéo tới. Lần thứ nhất, Vệ Tiểu Bắc liền thời gian phản ứng đều không có, liền cảm giác trước ngực nhất nguồn sức mạnh vọt tới, hoành một tiếng vang thật lớn, dường như một con vô hình nắm đấm nện ở Vệ Tiểu Bắc trước ngực. Khá lắm, Vệ Tiểu Bắc vội vàng liền lùi mấy bước, bắp thịt toàn thân nhúc nhích, trong kinh mạch thật hống phun trào, miễn cưỡng vừa mới đem cái kia cự gắng sức hóa giải mất. Đương nhiên, tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác ngực một trận nặng nề, lẽ nào là bách bộ thần quyền? Ân, chịu cú đấm này sau khi, tuy nói thương thế không nghiêm trọng, nhưng Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên chính là cái này. Cách xa nhau 500-600 mét, một quyền đánh tới, lại còn thật sự sản sinh hiệu quả, này không phải bách bộ thần quyền vẫn là cái gì? Ở tiến vào hôi giới lâu như vậy sau khi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác, đừng nói bách bộ thần quyền, chỉ sợ cũng liền 7 long châu ma quang sóng trùng kích cũng có thể tồn tại. Đối lập với có một chút kinh dị Vệ Tiểu Bắc mà nói, tráng hán đầu chọc kia vẻ mặt cực kỳ khuếch đại, tuy nói hai chân còn ở chạy trốn bên trong, nhưng miệng mở ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn Vệ Tiểu Bắc. Hiển nhiên, này tráng hán đầu chọc đối với Vệ Tiểu Bắc hiện tại trạng thái cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. muốn nói dĩ vãng kẻ địch, bị chính mình cú đấm này bắn trúng, không phải bị mất mạng tại chỗ, chí ít cũng là miệng phun máu tươi, một con ngã xuống đất, có thể này nhìn qua trắng nõn là Tiểu Bạch Kiểm, ở chịu một quyền của mình sau khi, dĩ nhiên nhìn qua đánh giám không có, không thể không nói, đây đối với tráng hán đầu chọc trong lòng là một cái sự đả kích không nhỏ. Chịu đối phương một quyền, tuy nói không nhiều lắm thương thế, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không phải một cái nhân từ chủ. Chí ít, đang đối mặt một cái ý đồ một quyền đem đánh giết ra hòa. Vệ Tiểu Bắc là xưa nay sẽ không nương tay, mở chừng hai mắt, vạn vật thông hiểu lập tức kích hoạt, liền đem tráng hán đầu chọc kia thuộc tính biểu hiện ra. Tên gọi, Dương Huyền Lực chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tính sinh vật đẳng cấp, 4 sao phổ thông giới thiệu, Dương Huyền Lực, Thanh Thủy Huyền Giáp Sơn Thôn Lão Quân Quan Đạo Sĩ, nhân tham tài háo sắc, nhiều lần trái với quan quy, bị quan chủ đuổi ra đạo quan, tạm ở Giáp Sơn Thôn, sau khi nhưng nhân đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, bị thôn dân đuổi đánh, không cẩn thận rơi xuống nước. Từ mà tiến vào hồi giới, thu được đại địa chi lực năng lực đặc thù, từ đó thu hoạch được một loạt kỳ ngộ nhược điểm, không được rời đại địa thuộc tính, hơi, skill, lão quân quyền năng lực đặc thù, đại địa chi lực, ngụy bách bộ thần quyền, đồng thao thân thể, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không không thể không nói, này Dương Huyền Lực cũng còn có chút nhân vật chính mạnh. Tiến vào hồi giới liền thu được đại địa chi lực, sau khi lại liên tiếp thu được đồng thao thân thể, ngụy bách bộ thần quyền, lại sau khi càng là một mảnh đường bằng phẳng, thuận thuận lợi lợi liền đem sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 4 sao phổ thông. Phải biết này Dương Huyền Lực lần thứ nhất tiến vào hồi giới, cũng chính là một tháng trước, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc làm sao chịu nổi a? Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút. Chính mình lần thứ nhất tiến vào hồi giới, đến 4 sao phổ thông trong lúc đó tiêu tốn bao nhiêu thời gian? Thật giống vượt quá một năm đây là xích quả quả trào phúng sao? Nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc khó chịu chính là, này Dương Huyền Lực vẫn còn có một đống lớn, số lượng vượt quá 20 nhân mỹ nữ hậu cung. Đồng thời những mỹ nữ này hậu cung trong lúc đó hoàn toàn hài hòa ở chung đây mà vẫn còn là người ư? Vệ Tiểu Bắc một cái đi nhanh lao ra, liền hướng về cái kia Dương Huyền Lực vọt tới. Tráng hán đầu chọc kia Dương Huyền Lực nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đạp không hướng về chính mình vọt tới. Trong lòng chìm xuống, ở tiến vào hôi giới cũng có một tháng. Dương Huyền Lực cũng biết này hôi giới bên trong nhất định có rất nhân vật cường hãn. Có thể này đạp không mà đi, thực tại có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Cho nên, này Dương Huyền Lực căn bản không dám có mảy may thất lễ. Khoảng chừng xong quyền cùng mờ, liền ngay cả tục không ngừng hướng về Vệ Tiểu Bắc cách không đánh tới. Muốn nói, ở trên thế giới này, đều sẽ có vận may vô cùng tốt người may mắn xuất hiện. Đối lập với cái khác tầm thường người mà nói, những này người may mắn không thể nghi ngờ chính là con cưng của trời. Bọn họ không cần khổ cực nỗ lực, không cần huy hoàng gia thế, chỉ cần kỳ ngộ vừa đến, lập tức liền thừa phong mà lên, hóa thành giao long, do đó cực kỳ vinh quang, muốn cái gì liền tới cái gì mà này tráng hán đầu chọc chính là một người trong đó. Thời gian một tháng, liền từ người bình thường trở thành 4 sao phổ thông nhân vật mạnh mẽ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.